xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Uyên nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua người Cố Đình Tước. Cố Đình Tước sợ tới mức giật thót một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tuế, xoay người rời đi. Anh, sao anh lại tới đây? Đường Tuế chớp mắt, đáng thương nhìn Cố Đình Uyên, dường như không ngờ anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Bảo vệ gọi cho trợ lý của anh, nói em bị chặn đường ở đây. Đường Tuế nghe thấy thế, quay đầu nhìn qua phòng bảo vệ. Người bảo vệ trẻ đứng bên đó bỗng nhiên bị Đường Tuế nhìn thoáng qua, lập tức mặt đỏ tai hồng rời mắt đi. À, Đường Tuế mềm mại đáp lại, cụp mi, theo bản năng lén giấu tay gấu của mình ra sau lưng. Tay em bị sao vậy? Cố Đình Uyên lại tiến về phía trước vài bước, vóc dáng anh rất cao, lúc đứng bên cạnh sẽ mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt. Đường Tuế chớp mắt, không tự chủ được lùi về sau, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, dường như không biết phải làm sao. Không có vấn đề gì lớn, nói đoạn, Đường Tuế vươn bàn tay của mình ra, Cố Đình Uyên bắt lấy, bọc bàn tay gấu mềm mại của Đường Tuế vào lòng bàn tay mình. Tôi đưa em đến bệnh viện, anh nghĩ tới, vừa rồi chính bàn tay nhỏ này đã đốt anh ăn xoài. Bây giờ lại bị sưng đỏ thành thế này, lập tức thấy đau lòng. Em không sao đâu. Cái này không cần đến bệnh viện, mua ít thuốc bôi là được rồi. Đường Tuế khá có kinh nghiệm trong chuyện này. Cố Đình Uyên thấy cô nói như vậy, căn bản không đồng ý. Anh trực tiếp nắm cổ tay cô, đi về phía ven đường. Anh ơi, em thật sự không sao đâu. Bây giờ em không đau nữa rồi. Đường Tuế giả vờ như không có việc gì, không ngừng vẫy tay mình. Sau đó, kết quả cực kỳ rõ ràng, cô đau đến nỗi vẻ mặt biến đổi luôn. Hù hù. Thật ra vẫn hơi đau chút, Cố Đình Uyên duỗi tay đè cơ thể đang động đậy của cô lại. Đến bệnh viện xem, giọng anh mặc dù rất lạnh lùng, nhưng lại đến cho người ta cảm giác trấn an. Tài xế nhanh chóng lái xe đến, hai người lần lượt lên xe, đi bệnh viện. Bệnh viện tư nhân Santa Maria là bệnh viện của Cố Đình Uyên. Lúc trước bệnh viện này là do Lục Vãn mẹ anh thành lập, mẹ Cố Đình Tước lúc trước là y tá trong bệnh viện này. Hai người vừa vào liền đi thẳng đến phòng bệnh, rất nhanh đã có bác sĩ đến kiểm tra tay cho Đường Tuế. Tay của vị tiểu thư này không có vấn đề gì, chỉ là máu không lưu thông thôi. Uống ít thuốc hoạt huyết tiêu máu đọng và bôi thuốc. Ngày mai chưa khỏi thì ngày mốt sẽ khỏi. Bác sĩ kiểm tra xong, bảo một y tá đi lấy thuốc tới. Tổng giám đốc, anh xem để tôi bôi thuốc cho vị tiểu thư này, hay là anh bôi? Bác sĩ hỏi. Ngón tay Cố Đình Uyên vốn đang gõ nhẹ lên thành ghế, đột nhiên nghe bác sĩ hỏi như thế, chân mày anh lập tức cau lại. Tôi lấy thuốc về bôi, trong đầu anh lập tức tưởng tượng đến đôi tay mềm mại không xương, mịn màng của Đường Tuế. Sao có thể để người đàn ông khác xoa nắn được, nghĩ cũng đừng nghĩ, luân hồi kính, giá trị hắc hóa của Cố Đình Uyên 2, tổng còn 83. Ủa, Đường Tuế cũng chả hiểu tại sao, sao giá trị hắc hóa lại giảm vào lúc này nhỉ? Cách chương.